Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 130, xoa bóp phục vụ. Không sai, đây chính là thuốc biến đổi gen. Sở Phong, ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy thuốc biến đổi gen? Khương Ly nhìn xem cái dương từng bộ màu lam dược tề. Toàn bộ K2 tinh cầu một năm mới có thể nghiên cứu ra 100 bộ thuốc biến đổi gen. Mà thuốc biến đổi gen bình thường đều cho những cái kia tài phiệt đệ tử tiêm vào. Khương Ly, ngoại trừ không thể thai nghén hậu đại, thuốc biến đổi gen còn có khuyết điểm gì? Sở Phong mở miệng hỏi. Sở Phong biết tiêm vào thuốc biến đổi gen sau không cách nào sinh dục. Mà những cái kia tài phiệt đệ tử tiêm vào trước đó, bình thường đều sẽ đem mình tinh hoa xuống tới. Dùng cái này giải quyết hậu đại vấn đề. Thực lực vĩnh viễn dừng lại tại cấp A. Khương Ly sau khi nói xong dừng một chút. Ta nói tới cấp A hẳn là các ngươi tinh cầu bên trên bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả thực lực. Sở Phong, may mắn ta không có tiêm vào. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra. Bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả thực lực rất mạnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng tiêm vào sau vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới này không cách nào tăng lên. Mình thế nhưng là nghĩ đến trở thành tinh thần cấp, thậm chí là truyền thuyết cấp cường giả. Quả nhiên trời xanh là công bằng. Cứ việc tiêm vào thuốc biến đổi gen có thể không làm mà hưởng trở nên cường đại. Nhưng cũng có rất nhiều chỗ xấu. Vậy ta đâu? Chu Chính Nghị nhíu mày. Ta bản thân liền là kim cương cấp bát tinh chiến giả. Tiêm vào thuốc biến đổi gen sẽ có hiệu quả gì? Gãy chi trùng sinh. Khương Ly suy nghĩ một lát mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi. Chu Chính Nghị nắm chắc quả đấm lặng lẽ buông ra. Những gen này dược tề là đồ tốt. Sở Phong, ngươi hẳn là sung công. Quách Cao Trác tham lam nhìn xem thuốc biến đổi gen. 500 bộ. Cái này mang ý nghĩa có thể đem 500 người bình thường. Trong vòng một đêm biến thành 500 tên bạch kim cấp đỉnh phong chiến giả. Cái này đối Xích Diễm Quân là một cái to lớn tăng lên. Sở Phong nhìn về phía Quách Cao Trác. Sung công, nạp mẹ ngươi công. Những gen này dược tề là ta tân tân khổ khổ lắc lư tới. Người nói sung công liền sung công. Quách Cao Trác, nếu như ta không có nhớ lầm. Người nói đến một cái máy móc chiến sĩ giết một cái. Vừa rồi ta cũng không có thấy người anh dũng tác chiến a. Sở Phong gọi thẳng Quách Cao Trác đại danh. Nghe được Sở Phong, Quách Cao Trác sắc mặt tái xanh. Người có công, nhưng những vật này cũng nhất định phải lên giao. Quách Cao Trác, Sở Phong là đồ đệ của ta. Người nói thêm câu nào? Ta giết ngươi. Chu Chính Nghị xâm nhiên nói. Thích việc lớn hám công to. Đây là Chu Chính Nghị ghét nhất Quách Cao Trác địa phương. Ngươi là kim cương cấp bát tinh. Ta cũng vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Quách Cao Trác không phục nói. Vậy nó ngươi có sợ hay không? Sở Phong chỉ Thương Khung. Thương Khung đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Quách Cao Trác. Cường đại uy áp trực tiếp để Quách Cao Trác cả người sắp nổ tung lên. Thuốc biến đổi gen là Sở Phong tịch thu được chiến lợi phẩm. Lẽ ra phải do hắn tiến hành phân phối. Sở Phong, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một bộ thuốc biến đổi gen dùng làm nghiên cứu. Thứ này nếu là nghiên cứu ra được, đối Hoa Hạ quốc lực là một cái to lớn tăng cường. Vũ Vệ Quốc mắt nhìn cãi lộn hai người. Xích Diễm Quân, Quách Cao Trác cùng Chu Chính Nghị một cái phó thống lĩnh. Một cái chính thống lĩnh. Hai người ầm ĩ vài chục năm, lẫn nhau đều đối lẫn nhau thấy ngứa mắt. Vũ Vệ Quốc cũng sớm đã thành thói quen. Vũ gia gia muốn, đừng nói một bộ, 500 bộ đều cho lại có làm sao. Còn thích chó sủa người. Chấm ngoặc kép, Sở Phong liếc mắt Quách Cao Trác. Ta lười nhác nghe hắn gọi. Vũ gia gia, còn có cái này hơn vạn tên máy móc chiến sĩ. Đầu óc của bọn hắn đã chết. Có thể yên tâm kéo đi vào đi nghiên cứu. Sở Phong đem một bộ thuốc biến đổi gen cho Vũ Vệ Quốc. Thuận tiện đem máy móc chiến sĩ lúc này trạng thái cũng nói ra. Sở Phong, Chu Chính Nghị tháo xuống trong tay di tử giới. Thuốc biến đổi gen không tốt mang theo. Thứ này đưa ngươi, từ đầu đến cuối. Chu Chính Nghị đều không có nói qua muốn một bộ thuốc biến đổi gen. Mặc dù hắn cực kỳ khát vọng gãy chi trùng sinh, di tử giới. Sở Phong nhìn xem lòng bàn tay cái này viên màu đồng cổ chiếc nhẫn. Di tử giới là dị tộc bảo vật có thể cất giữ vật phẩm. Di tử giới số lượng cực ít, mà Chu Chính Nghị lại đem di tử giới cho mình. Tạ ơn Chu trưởng quan. Sở Phong đem di tử giới mang tại trên ngón vô danh. Thông qua Chu Chính Nghị đơn giản giới thiệu, Sở Phong rất nhanh liền nắm giữ di tử giới phương pháp sử dụng. Đem còn lại thuốc biến đổi gen bỏ vào di tử giới bên trong. Sở Phong yêu thích không buông tay vuốt vuốt mới thu hoạch được đồ chơi. Sở Phong, xin hỏi vị này Thương Khung tiên sinh cần gì? Vũ vệ quốc chống quải trưởng. Thương Khung trợ giúp chúng ta Trung Quốc vượt qua kiếp nạn. Người phải hiểu được có ơn tất báo. Ta coi như có chút quyền lực. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, Thương Khung một mực giữ khuôn phép tại bí cảnh bên trong sinh hoạt. Mà Đại Chu Phủ không cách nào cùng Thương Khung tiến hành câu thông. Song phương ở vào một cái chung sống hòa bình thái độ. Nhưng lần này, mặt đối ca hai tinh cầu xâm lấn, Thương Khung đứng ra, song phương thì biến thành bằng hữu. Cứ việc Vũ vệ quốc biết, Thương Khung ra tay là bởi vì Sở Phong. Nhưng nếu như Thương Khung cần trợ giúp, Vũ vệ quốc cũng sẽ không keo kiệt. Sở Phong đem Vũ vệ quốc chuyển đạt cho Thương Khung. Ta muốn đồ ăn. Thương Khung suy nghĩ một lát nói. Mỗi tháng ta muốn tiêu hao 10 tấn đồ ăn. Mặt khác nếu có xoa bóp phục vụ thì tốt hơn. 10 tấn đồ ăn cực kỳ dễ giải quyết. Ta hứa hẹn mỗi tháng sẽ cho Thương Khung 10 tấn thịt chế phẩm. Nhưng xoa bóp phục vụ. Chấm ngoặc kép. Vũ vệ quốc nhìn về phía hơn 400 mét cao Thương Khung. Đây là ý gì? Ngạch, chấm ngoặc kép, Sở Phong gãi đầu một cái. Đại khái liền là dùng đạn pháo oanh Thương Khung phần lưng. Dạng này nó sẽ cảm giác thật thoải mái. Tựa như là xoa bóp đồng dạng. Vũ vệ quốc ngẩn người. Cũng có thể, Vũ vệ quốc cấp ra hứa hẹn. Mỗi tháng cho Thương Khung cung cấp 10 tấn đồ ăn. Sẽ còn đối với hắn tiến hành một lần xoa bóp phục vụ. Mặc dù cái này xoa bóp phục vụ là dùng đạn pháo oanh nó. Khụ khụ, Vũ vệ quốc che miệng lại ho khan vài tiếng. Lòng bàn tay xuất hiện máu tươi. Vũ gia gia, Sở Phong tranh thủ thời gian đỡ Vũ vệ quốc. Máu tươi, Sở Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Từ bảy phủ chi chiến đến bây giờ, Sở Phong thụ rất nhiều lần tổn thương. Bất quá bằng vào tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng rất nhanh liền khôi phục. Vũ vệ quốc năm nay đã hơn 80 tuổi. Hắn cũng không phải là chiến giả. Liền là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Người đã già. Chấm ngoặc kép. Vũ vệ quốc trong mắt xuất hiện một vòng thương cảm. Ta cũng nên đi gặp những cái kia chiến hữu cũ. Khụ khụ, Vũ vệ quốc lại ho khan mấy lần. Già nua khuôn mặt nhìn xem rất là tiều tụy. Khương Ly, có thể cho Vũ gia gia tiêm vào thuốc biến đổi gen sao? Sở Phong dò hỏi, không thể, tiêm vào thuốc biến đổi gen tuổi tác nhất định phải đạt tới 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, nếu như lão nhân tiêm vào, sẽ sống sinh sinh đau chết, mà lại lão nhân gen đã yếu hóa, không cách nào dung hợp mới gen đạt tới cường hóa hiệu quả. Khương Ly lắc đầu, hài tử, không cần vì ta nghĩ biện pháp, ta sở dĩ từ dị tộc trên chiến trường lui ra đến. Liền là hy vọng an tường vượt qua sinh mệnh sau cùng thời gian. Có thể trước khi chết lần nữa chỉ huy một trận chiến đấu. Ta chết cũng không tiếc. Vũ vệ quốc cầm thật chặt trong tay quải trượng. Tại Sở Phong nâng đỡ chật vật ngồi vào trong xe jeep. Qua mấy ngày, người theo giúp ta đi một chỗ. Nơi nào ký thác ta thời niên thiếu mộng tưởng. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Trước mấy ngày không cẩn thận đem Vũ vệ quốc viết thành Vũ Thương Khung. Hiện tại đã toàn bộ sửa chữa A. Hết sức xin lỗi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.